Giấc mơ thần tượng, chương 4, một ngày hơi bận rộn. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, TFBOYS dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Lúc mới bắt đầu tập, Nguyên ý kiến, đợi tí, quản lý hỏi, gì nữa đây, gọi mấy em dậy cả tiếng đồng hồ giờ không lo tập mà còn đợi cái gì? Một chút còn tới trường, sắp đến giờ rồi đó, em chỉ muốn là gọi tiểu ngư tập trung thôi. Anh làm gì dữ vậy? Vậy hả? Ừ cũng được, gọi em ấy dậy sẵn chút nữa đưa em ấy tới trường đăng ký nhập học luôn. Vậy em đi gọi ha? Nguyên sốt sắn, ừ, nhanh nha, nói rồi Nguyên chạy sang phòng ngư gọi cô dậy. Khải Như còn đang mê ngủ, lờ đờ hỏi, làm gì mà em ấy mến ngư dữ vậy? Ngáp, tỉ ngồi cạnh trả lời. Hai người họ có tính cách khá giống nhau nên chắc hợp ý, Nguyên ham chơi bây giờ thêm người đồng đội chắc thích lắm. Em nói cũng đúng, 15p sau, Nguyên và Ngư bước vào. Quản lý bỏ quyển tạp chí xuống. Được rồi, mở nhạc lên rồi tập đi. Bốn người họ cùng nhau ti ti đi. Là người mới nên cô còn ngờ nghệt một chút trong một số động tác nhưng vẫn nhận được một số lời khen. Tập xong, TFBOYS về phòng chuẩn bị đi học. Quản lý cũng bảo Ngư đến trường để anh làm thủ tục. Nhưng Khải bảo, thôi, để bọn em đưa em ấy đi cùng. Anh không cần phải mắc công. Anh chỉ cần gọi cho hiệu trưởng nói một tiếng thôi. Thôi vậy cũng được, để anh kêu xe rồi gọi cho ông ấy. Bốn người ra xe đến trường. Nguyên nhiệt tình chỉ dẫn mọi thứ cho Ngư khi đến trường. Đi tơn tơn một hồi thì đến phòng hiệu trưởng. Họ gõ cửa, vào đi, giọng thầy vọng ra, họ mở cửa, cúi đầu, chúng em chào thầy, là tụi em à, quản lý khu à, các em đã gọi cho thầy rồi. Là cô bé, dạ là em ấy chuyển từ Việt Nam sang. Khải cướp lời, tôi biết rồi, không cần quảng cáo, thấy thầy có vẻ nghiêm nghị. Tiểu Ngư nhanh nhẹn chào hỏi, em chào thầy. Thầy hiệu trưởng lấy trong tủ ra một tập hồ sơ. Được rồi, em điền vào đây đầy đủ đi. Cô cầm cụi, thầy thì quay sang TFBOYS. Tụi em về lớp học đi. Khải và Nguyên, tụi em ở đây đợi em ấy làm hồ sơ nhập học. Tôi bảo về đi, Thiên ở đây cũng được mà. Khải không chịu, sao vậy thầy, sao chỉ có Thiên tỷ được ở lại? Tỷ đắc ý tại em là người tài giỏi, đặc biệt nên được ở lại. Hai người quậy quá bị đuổi là phải. Em đừng có tưởng bỡ. Em là phó bí thư toàn trường nên ở lại đây để tí thầy nhờ chút việc. Mà ba đứa em tối ngày nhởn nhơ. Không có mà sợ ai hết đó. Nguyên và Khải cười. Á, ha, ha, ha, tưởng gì, thầy hiệu trưởng, còn hai em nữa. Về lớp học mau lên. Họ đành tiếc nuối đi về lớp. Làm thủ tục xong, Ngư về, tỷ thì ở lại làm giúp thầy một số việc. Lúc ra cổng trường Ngư lỡ đụng trúng một cô gái. Đó là Phương Bình Nhi. Nó lớn tiếng, nhỏ này là đứa nào? Mày vô đây làm gì? Đi đứng gì kỳ vậy? Bộ mày muốn kiếm chuyện với tao hả? Con nhỏ bạn đi bên cạnh nó nịnh nọt. Mày coi chừng nha, bạn tao mà bị chảy xước gì là mày rồi đời. Ngư cúi đầu, em xin lỗi chị có sao không, nó chảnh chọe, xí, mày đi chỗ khác, đừng đứng gần tao, tao sợ có chuyện gì lắm. Tài xế xe gọi cô ra, cô cúi đầu lần nữa. Dạ rất xin lỗi chị nhưng bây giờ em phải về rồi. Em xin lỗi nha, nói rồi cô chạy một mạch ra xe, nó đứng há hốc mồm, ê, mày coi chừng tao đó. Nó bực bội cùng con bạn bước vào trong. Định qua lớp Khải nhưng sợ này bị đụng trúng xấu nên đi về lớp trang điểm lại. Lấy tinh thần rồi qua, Ngư về công ty, quản lý dẫn cô đi gặp stylist Trương để lấy số đo. Sau đó dẫn cô đi gặp các thầy cô dạy hình ngữ, tác phong MC và thầy dạy kỹ năng. Một hồi đưa cô đi sắp xếp lịch trình mới. Ngày hôm nay trôi qua với Ngư thật bận rộn. Hết chương.